Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, trang 427. Này vẫn là 10 năm trước Tạ Uy còn ở Đọc Sơ Trung thời điểm mua poster. Năm đó Tạ Uy người tương đối ngốc, mỗi ngày ấy cười ngây ngô, cũng không hiểu đến như vậy nhiều đạo lý. Hắn mỗi ngày trừ bỏ ngốc chạy vội cùng một đám nhà nghèo tiểu hài từ nhóm điên chơi, chính là cùng bọn họ bắt trước lúc ấy nhất mọi người sở kính ngưỡng một người. Năm đó đại gia còn đều tương đối đơn giản, những cái đó các tướng quân cũng không giống hậu kỳ giống nhau ùn ùn không dứt, cho nên poster thượng người này coi như là Tạ Huy trong cuộc đời sớm nhất về anh hùng này hai chữ định nghĩa nơi phát ra. Chỉ là sau lại rất nhiều người đều thay đổi, người trung quy là sẽ trở nên Tạ Uy hiện tại đều đã biến thành cái dạng này, như vậy người khác biến thành bộ dáng gì giống như cũng không gì đáng trách. Thình lình nhảy ra cái này poster tới, Tạ Uy trong miệng cắn gà rán, ngơ ngác nhìn poster nửa ngày, sau đó hắn đột nhiên đem poster xoa thành một đoàn, bao hảo gà rán, lo chính mình từ trong phòng đi ra ngoài. Ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tạ Uy bạn cùng phòng thấy hắn về sau xoa xoa đôi mắt, sinh ý đều làm xong. Làm xong, Tạ Uy thả lỏng hướng trên sofa một nằm. Ai? Hắn bỗng nhiên không thể hiểu được thở dài, ngươi nói vì người nào đôi khi sẽ trở nên nhanh như vậy? U, hôm nay lại nghĩ tới cái gì triết học vấn đề? Tạ Uy bạn cùng phòng trêu ghẹo nói. Tạ Uy nhìn hắn bạn cùng phòng cà lơ phất phơ bộ dáng, mắt trợn trắng, từ trong túi móc ra một phần tình báo, trực tiếp quăng qua đi. Nhìn xem đi, ngươi muốn đồ vật kia đài cơ giáp xác thật chính là năm đó vô mặt cơ giáp, cho nên người kia quả nhiên còn sống. Ngươi khai cái kia đánh cuộc hiện tại kết quả có thắng bại, kiếm lời đừng quên cho ta phân một phần, hảo ra. Tạ Uy bạn cùng phòng nắm lên nắm tay hô, hiện tại áp người kia không phải vô mặt chiếm đa số, ít nhiều ngươi cho ta tin tức mới có thể làm ta ngồi trang. Có cái làm tình báo đương bạn cùng phòng chính là hảo. Tạ Uy nhìn hắn bạn cùng phòng trên mặt thuần túy vui sướng, không cấm cũng đi theo nở nụ cười. Ai, bất quá ta có cái vấn đề. Tạ Uy bạn cùng phòng đột nhiên thò qua tới, thần thần bí bí nói, ngươi nói vô mặt gia hỏa kia đột nhiên mang theo một chi quân đội đi vào biên cảnh là muốn làm cái gì? Này theo nào biết, bất quá ta đảo đoán được vài loại khả năng. Tạ Uy xoa xoa cằm nói, hướng hiện tại quân đội quy phục, hướng áo lai đế quốc quy phục, hoặc là không quy phục. Lúc này ngươi áp cái nào? Ta áp hướng hiện tại quân đội quy phục. Tạ Uy bạn cùng phòng chém đinh chặt sắt nói, ngươi tưởng a, hiện tại hải cách đặc quốc quân đội nhiều thiếu người a. Hắn loại này thời điểm bỗng nhiên trở về, sát cái hồi mã thương, đến lúc đó này đệ nhất tướng quân vị trí không phải là hắn sao? Hơn nữa người này phía trước cư nhiên đều có thể tồn tại trốn trở về còn vẫn luôn cũng chưa bị phát hiện, tâm cơ đến bao sâu, cao. Cái này thủ đoạn xác thật là cao, đó là khẳng định. Rốt cuộc vị kia vô mặt tướng quân là cái người thông minh. Tạ Uy nói, ai cũng chưa nghĩ đến hắn có thể từ biên cảnh tồn tại trở về. Thật là tàn nhẫn, người vĩnh viễn đều giấu ở cuối cùng a. Ta cũng áp hắn sẽ hướng hải cách đặc quốc quân đội quy phục, rốt cuộc. Tạ Uy bạn cùng phòng trêu chọc nói, lấy hiện tại quân đội cái này trạng huống, hắn chỉ cần đi trở về, chính là không đếm được vinh hoa phú quý. Tạ Uy bỗng nhiên nhớ tới hôm nay khi trở về ở trên phố thấy những cái đó tác oai tác phúc đại binh, một loại nói không nên lời bực bội cảm làm hắn siết chặt trong tay đùi gà, chỉ nghe thấy bao đùi gà trang giấy keng keng rung động. Bất quá Tạ Uy thực mau áp xuống chính mình trong lòng loại này cảm xúc, hắn nở nụ cười. Dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khi nói. Dù sao đến lúc đó những người đó lại cấp Vô Mặt cái dưới bậc thang. Vô Mặt tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Người khác không hiểu biết Vô Mặt. Chúng ta hải cách đặc người trong nước chẳng lẽ còn không hiểu biết. Thấy có chỗ lợi, hắn hận không thể sát thực tế đi lên. Đúng vậy. Tạ Uy bạn cùng phòng cũng mắt trợn trắng. Năm đó chính là hắn cái thứ nhất thu người nước ngoài tiền. Cấp mặt sau khai một đống hư ví dụ, người ngẫm lại xem. Hắn ngày thường vì tiền làm ra bộ dáng kia, hiện tại có loại chuyện tốt này. Hắn còn không cái thứ nhất thượng sao? Chương 211 xem việc vui lạp. Vô Mặt thật sự đã từng là một cái rất lợi hại người. Điểm này hiện tại tiểu hài tử khả năng đều không rõ ràng lắm, bất quá hải cách đặc quốc nội nhớ rõ chuyện này lão nhân cũng không ít, kỳ thật thật sự nói lên. Hôm nay hải cách đặc quốc ùn ùn không dứt, minh tinh quan quân, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vô Mặt có quan hệ. Loại sự tình này, trải qua quá năm đó người đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác ra tới, mà Vô Mặt bồn hẳn là có thể đạt tới so hiện tại cao nhiều vị trí. Chẳng qua hắn người kia đã quên bản tâm, có quan hệ với Vô Mặt chuyện xưa. Bất luận cái gì một cái hải cách đặc quốc thượng tuổi người đều có thể giảng ra một đại trang tới. Ở ban đầu, quốc nội người đối với Vô Mặt cũng không phải cái loại này chán ghét tâm thái. Lúc ấy, mọi người cũng từng cao cao đem hắn phủng lên trời quá. Hận không thể đem sở hữu vinh dự đều trình cho hắn, rốt cuộc. Hải cách đặc quốc lúc ban đầu vinh quang là từ Vô Mặt sở mang đến. Hắn cũng từng là rất nhiều người sơ tâm, rất nhiều người thơ ấu chung cái thứ nhất anh hùng chính là Vô Mặt. Có đôi khi hải cách đặc quốc người đối với Vô Mặt người này cảm tình rất mâu thuẫn, nhưng là dần dần hải cách đặc quốc có quan hệ với Vô Mặt hết thảy lời hay đều dần dần biến mất. Mọi người bắt đầu ở trên mạng tùy ý đi chửi rủa người này. Tựa như hận không thể Vô Mặt tên này từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ở đại gia nếu đều đang mắng một người dưới tình huống như vậy, người kia tự nhiên mà vậy thoạt nhìn liền có vẻ tội ác tày trời. Giống như là bị thế giới này sở vứt bỏ người giống nhau. Nhưng mà Vô Mặt lưu lượng cư nhiên vẫn luôn đều ở bảo. Lực công ca trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy ngày nay trang web số liệu. Hết chương.